Vạn đạo Long Hoàng, chương 2719, Chí Hàn Thần Lực. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tầng thứ 5, chỉ có số ít cửu trọng thần kỹ. Còn có một số bí thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bí thuật loại vật này. Trần quý cách xa, chênh lệch rất lớn. Có chút tiện nghi bí thuật. Rất rẻ, như Lục Minh lúc trước mua biến thần thuật. Có thể che giấu thần lực nhan sắc, khí tức, đẳng cấp các loại. Loại bí thuật này, đối với phần lớn người mà nói, chỉ là gân gà, cho nên giá cả không cao. Nhưng là có chút bí thuật, giá cả lại là cao kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, như không huyền tông tàng kinh các tầng thứ 5 thu nhận bí thuật. Đều là vô cùng chân quý, tác dụng lớn vô cùng bí thuật, tiện nghi nhất. Đều muốn 10 vạn tích phân. Lục Minh một loại nhìn lại. Rất nhiều hắn nhìn động tâm không thôi. Bất quá, cũng không phải là tất cả bí thuật. Đều thích hợp hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kỳ thật, có rất nhiều bí thuật. Điều kiện tu luyện phi thường khắc nghiệt. Có đủ loại điều kiện hạn chế. Nói thí dụ như, có chút bí thuật. Cần tương ứng thần lực, hoặc là cần một chút đặc thù vật liệu, hoặc là đối thần thể có yêu cầu các loại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, uy lực càng lớn, yêu cầu điều kiện, khả năng lại càng hà khắc. Cho nên, rất nhiều người có thể tu luyện một loại, nhiều nhất hai loại bí thuật, đều ghê gớm. Một dạng không có khả năng nắm vững quá nhiều bí thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hàn băng tỏa liên. Bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Hắn thấy được một loại bí thuật, gọi là hàn băng tỏa liên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Loại bí thuật này, cần nắm trong tay lạnh vô cùng thần lực. Mới có thể tu luyện. Lục Minh trước đó tu luyện hàn băng thần quyết. Hiện tại lại đổi. Chí hàn thần quyết. Đệ nhất trọng. Chỉ cần tu luyện ra chí hàn thần lực. Tu luyện hàn băng tỏa liên. Vừa vặn phù hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hàn băng tỏa liên một khi tu luyện thành công. Sẽ hình thành mấy đầu hàn băng tỏa liên. Uy lực kinh người. Có tấn công địch, khốn địch công hiệu, hơn nữa, về sau sẽ theo tu vi tăng lên, uy lực cũng sẽ đi theo tăng lên. Bất quá, đổi giá cả, lại là kinh người, cần 25 vạn tích phân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, 25 vạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyên của tôi, nét, choang kiwa tôi, nét, chấm, Lục Minh một trận đau lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh tất cả gia sản. Chỉ có hơn 37 vạn một điểm tích phân. Một lần này U Long bí cảnh chuyến đi, chiếm được 36 vạn tích phân. Trước đó còn thừa lại hơn 1 vạn tích phân. Cộng lại. Hơn 37 vạn một điểm tích phân. Trước đó hối đoái. Chí hàn thần quyết. Dùng hết 5 vạn. Sau đó. Cửu thiên côn bằng thuật. Cần 3 vạn. Nếu như tiếp tục hối đoái cái này. Hàn băng tỏa liên. Lục Minh chỉ còn lại hơn 4 vạn một điểm tích phân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đổi. Lục Minh cắn răng. Quyết định hối đoái, còn lại hơn 4 vạn tích phân. Tạm thời đủ, đem tích phân chuyển hóa làm thực lực, mới là mấu chốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, quyết định về sau. Lục Minh đi tới cửa, hướng lão giả hối đoái, cửu trọng côn băng thuật, cùng Hàn Băng Tỏa Liên. Nhìn thấy Lục Minh chỉ là một cái hư thần cảnh thất trọng mà thôi, lại có thể xuất ra nhiều tích phân như vậy, lão già cũng là lấy làm kinh hãi. Trong lòng suy đoán, Lục Minh có thể là Không Huyền Tông một vị đại nhân nào đó vật đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thành công đổi, cửu trọng côn băng thuật, cùng Hàn Băng Tỏa Liên. Về sau, Lục Minh liền đi thẳng tới thần mạch tháp, tiến vào thần mạch tháp bên trong tu luyện. Thần mạch tháp trong một gian mật thất, Lục Minh ngồi xếp bằng, lấy ra Chí Hàn Thần Quyết, đệ nhất trọng, bắt đầu tìm hiểu kỹ càng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lý giải không sai biệt lắm, Lục Minh mới bắt đầu tu luyện Thánh phẩm thần công diệu pháp. Tu luyện, xác thực độ khó rất lớn. Cho dù chỉ là đệ nhất trọng, là đơn giản nhất, lấy Lục Minh thiên phú, cũng tu luyện mấy tháng, mới tu luyện thành công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tu luyện thành đệ nhất trọng về sau. Lục Minh thể nội, sinh ra một sợi Chí Hàn thần lực, lập tức, Lục Minh khai vận chuyển, càn khôn vạn đạo quyết. Cứ như vậy, Chí Hàn thần lực, càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng, ở Lục Minh trong đan điền, ngưng tụ ra một đóa thần hỏa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đóa thứ năm thần hỏa. Chí Hàn thần lực ngưng tụ thần hỏa. Chí Hàn thần lực, thế nhưng là thánh phẩm thần lực. Uy lực kinh người, soạt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh đơn độc vận chuyển Chí Hàn thần lực, vung tay lên, bàn tay của hắn, bao trùm lấy một tầng Chí Hàn thần lực, băng hàn hết sức, chỉnh căn mật thất nhiệt độ, đều kịch liệt hạ xuống, băng hàn thấu xương, loại này nhiệt độ, chỉ sợ một cái hư thần cảnh cao cấp cường giả tiến đến, thân thể đều muốn bị đông cứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thật là mạnh uy lực, không hổ là thánh phẩm thần lực. Lục Minh cười một tiếng, đối Chí Hàn thần lực uy lực khá là hài lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại trong cơ thể hắn có 5 loại thần lực. Chí Hàn thần lực uy lực là gần với chúa tể thần lực, hồng hoang vũ trụ cùng thiên giới nguyên giới đã hoàn toàn khác nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở thiên giới nguyên giới thời điểm, Lục Minh khống chế rất nhiều pháp tắc, băng hàn lực lượng hắn cũng đã sớm nắm trong tay, nhưng là loại kia băng hàn lực lượng chỉ là thiên giới nguyên giới băng hàn lực lượng, là ở thiên giới nguyên giới thiên đạo vận chuyển dưới sinh ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên giới nguyên giới thiên đạo đối với hồng hoang vũ trụ căn bản vô dụng, cho dù là Lục Minh ở thiên giới nguyên giới bên trong nắm trong tay huyền diệu vô cùng vận mệnh pháp tắc, thời không pháp tắc, hỗn độn pháp tắc, nhưng là đó đều là căn cứ vào thiên giới nguyên giới thiên đạo mà tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà hồng hoang vũ trụ, tự nhiên có hồng hoang vũ trụ vận chuyển thần tắc. Những pháp tắc kia, đi tới hồng hoang vũ trụ, cũng đều không dùng. Ở hồng hoang vũ trụ nắm trong tay lực lượng, nắm trong tay thần lực, mới là chí cao vô thượng lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng tỉ như Lục Minh hiện tại tu luyện ra được Chí Hàn thần lực, nếu như hướng về phía thiên giới nguyên giới một trường đánh xuống, chỉ sợ toàn bộ thiên giới nguyên giới tà thần giới đều muốn bị băng phong, liền xem như thiên đạo đều muốn bị đóng băng lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất kể là vận mệnh pháp tắc, thời không pháp tắc, đều vô dụng, đều muốn bị đóng băng lại. Bởi vì đây là thuộc về hồng hoang vũ trụ, đại thiên thế giới lực lượng, chí cao vô thượng. Tiếp tục tu luyện, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện lên. Chí hàn thần lực thần hỏa, vừa mới đốt, hùng hậu trình độ, còn kém rất xa mặt khác thần hỏa. Cần thời gian chậm rãi lớn mạnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian cực nhanh, Lục Minh ở thần mạch tháp, tu luyện 10 năm, thời gian 10 năm, Lục Minh rốt cục đem chí hàn thần lực thần hỏa tu luyện tới cùng mặt khác thần hỏa một dạng lớn, thần lực một dạng nồng nặc. Lục Minh tu vi cũng càng ngày càng tinh tiến, hướng về hư thần cảnh bát trọng tới gần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lục Minh thực lực không thể nghi ngờ mạnh hơn. Hiện tại nếu như cùng Dực Ma, Phong Nguyên Đạo đám người một trận chiến, Lục Minh sẽ thắng thoải mái hơn. Lục Minh cũng không có lập tức rời đi, mà là bắt đầu hướng lượng tự quyết bên trong chứa đựng thần lực. Làm thần lực hao hết về sau, Lục Minh liền hấp thu ngoại giới thần lực bổ sung, sau đó tiếp tục tại lượng tự quyết chứa đựng thần lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 1 năm về sau, Lục Minh mới rời khỏi thần mạch tháp, tiến về một cái khác tu luyện chi địa, bắt đầu tu luyện Cửu Thiên Côn Bằng Thuật cùng Hàn Băng Tỏa Liên, tu luyện thành Chí Hàn Thần Quyết. Tu luyện Hàn Băng Tỏa Liên ngược lại là không có khó khăn quá lớn, rất nhanh liền tu luyện thành công. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàn toàn trống trải địa phương, nhóm lớn hoang thú hướng về Lục Minh vọt tới, thẳng hướng Lục Minh. Đây là một cái tu luyện thần kỹ địa phương. Địa phương này là một cái đại trận bên trong. Những cái này hoang thú tự nhiên cũng là đại trận ngưng tụ ra, nhưng là chiến lực kinh người, hung hãn không sợ chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàn Băng Tỏa Liên, Lục Minh trong lòng hơi động, vung tay lên, trong thân thể của hắn thì có mấy đầu xiềng xích bay ra. Liền đầu xiềng xích hoàn toàn do chí hàn thần lực ngưng tụ, như thực chất một dạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, hiu, hiu, 9 cái xiềng xích tung hoành bay lượn, đem 9 đầu hoang thú kéo chặt lấy. Đáng sợ băng hàn lực lượng muốn đem những cái này hoang thú đông cứng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.